tôi hướng tư tưởng vào bên trong. Tập trung vào con người nội tâm. Tôi để cho thế giới với mọi rắc rối của nó những vai trò cũng như những mối quan hệ bước ra khỏi tâm trí bằng cách lấp đầy ý thức bằng những tư tưởng về con người nội tâm của mình. Tôi thật an bình. Tôi là ánh sáng. Tôi đang đứng trên bờ cuộc đời và với con mắt nội tâm, tôi nhìn vào đại dương mênh mông trong con người nội tâm của tôi. Tôi đã bỏ lại sau lưng tất cả nặng nề và gánh nặng của cuộc sống đời thường. Vô vàn những trải nghiệm mới mẻ đang ở trước mặt tôi. Ý thức tôi bắt đầu mở ra nguồn năng lượng mênh mông và vô hạn của vũ trụ và vượt trên cả vũ trụ. Qua con mắt tâm trí, tôi thấy một ngôi sao. Một ngôi sao sáng ngời và kỳ lạ đang tỏa ra những làn sóng bình yên. Những đợt sóng tình yêu đang từ từ tiến lại gần tôi. Tôi để cho những làn sóng ấy đi sâu vào con người nội tâm. Và tôi ngụp lặn trong những làn sóng bình yên và yêu thương ấy. Năng lượng yêu thương thánh thiện đang vuốt ve tôi. Và những khoảng trống trong tôi được đổ đầy bằng tình yêu. Và ánh sáng. Năng lượng thánh thiện của vũ trụ cùng với năng lượng ánh sáng và tình yêu của tôi như đang hợp nhất thành một. Tôi cảm thấy mình trở lại nguyên vẹn. Những vết thương và sự trống trải trong tôi đang được chữa lành. Tôi đang được đổ đầy bằng bình yên tình yêu. Và chấp nhận bản thân. Con người nội tâm của tôi đang tỏa sáng với một thứ ánh sáng mà không hoàn cảnh nào của cuộc sống có thể làm cho nó bị lu mờ. Tôi đang trôi theo dòng đời. Tôi là một vị chủ nhân. Đang chọn lựa cách thức để trải nghiệm đời mình. Tôi có một niềm tin sâu đậm trong tôi để hướng dẫn tôi vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời. Tôi hiểu ra rằng mỗi vùng sóng gió của cuộc đời sẽ dẫn tôi đến một tầm hiểu biết mới. Và sự phát triển con người nội tâm tôi cảm thấy nhẹ bỗng, như đủ để bay qua ngọn núi cao nhất của những chướng ngại mà cuộc đời đặt ra trước mặt tôi. Tôi không cần phải phóng đại những điều có thể xảy ra trong tương lai, và tôi có thể bỏ quá khứ vào lại quá khứ. Tôi có thể cảm nhận được ánh sáng và sức mạnh của con người nội tâm đang tỏa sáng qua khuôn mặt và đôi mắt của tôi như những làn sóng nhẹ nhàng mang năng lượng. Bình yên. Và niềm vui. Tôi đang cảm nghiệm sự bắt đầu của một cuộc hành trình khám phá những kho tàng mênh mông. Đó là những cảm nghiệm đang ẩn giấu trong chốn thinh lặng của con người tôi. Một cách từ từ chậm rãi, tôi bắt đầu di chuyển tư tưởng ra khỏi con người nội tâm tĩnh lặng của mình. Và lần nữa, tôi đánh thức ý thức để đi vào thế giới quanh tôi. Vào căn phòng mà tôi đang ngồi đây. Từ từ chậm rãi. Tôi nhìn xung quanh với đôi mắt của mình. Bình an và sức mạnh đã đến với tôi trong cuộc hành trình nội tâm vẫn còn phản ánh lại trên khuôn mặt, đôi mắt của tôi. vào lúc thuận tiện. Tôi biết tôi sẽ có thể giữ sự bình an và sức mạnh này với tôi trong mọi lúc, luôn luôn như thế. Vào lúc thuận tiện đang tỏa sáng qua khuôn mặt và đôi mắt của tôi.